Chào buổi sáng, ông xã Khuôn Ngầu. Chương 1357, nếu con có cơ hội, cô ta nhất định sẽ còn. Góc truyện audio.com. Tiếp tục, một, thay vì hiện giờ nói dễ nghe rằng Liên Bách Nghệ đã nhận sai. Cuối cùng bị Nam Cảnh Hành phát hiện là giả. Chi bằng hiện giờ cứ nói lời thật lòng, để tránh sau này Liên Bách Nghệ bị lộ tẩy. Lại gặp khó khăn, nếu đã như vậy, sau này cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Dù sao cô Liên cũng chưa từng nhận ra được lỗi lầm của mình. Nam Cảnh Hành nói như vậy, đồng nghĩa với việc thừa nhận là anh đã hại Liên Bách Nghệ. Vì từ đầu anh đã biết Liên Bách Nghệ muốn làm gì. Nghĩ đến chuyện Liên Bách Nghệ cứ ngu ngốc không hiểu ra. Chút suy tính trong lòng đã sớm bị Nam Cảnh Hành nhìn thấu. Liên thắng lợi vô cùng phiền muộn, từ khi bắt đầu, đã để Nam Cảnh Hành chiếm ưu thế, mà tất cả mọi chuyện hoàn toàn không phải là sự sai sót của Liên thắng lợi, mà là ông ta đang giúp Liên Bách Nghệ thu dọn tàn cục. Đối diện với sự chất vấn của Nam Cảnh Hành, ông ta cũng không dám trì hoãn, vội nói, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ trông chừng nó, hiện giờ nó đã bị tối cấm túc rồi. Dù có ra ngoài cũng không có cơ hội để gây phiền phức cho mọi người. Nếu nó còn không biết hối cãi, tôi sẽ đưa nó đi. Đến khi nó biết sai thì thôi. Nam Cảnh Hành gật đầu, mỉm cười nói, giám đốc Liên là người sáng suốt. Nhà họ Liên có một người đứng đầu như ông đúng thật là có phúc. Liên thắng lợi mỉm cười rất khó coi. Nỗi khổ trong lòng, không cần ông nói, Nam Cảnh Hành cũng biết. Vậy tin tức về con gái tôi, không biết giám đốc Nam có thể cho người tháo xuống, sau đó đăng một tin giải thích được không? Liên thắng lợi hỏi, Nam Cảnh Hành đột nhiên không nói nữa. Nhìn sang Liên thắng lợi một hồi, nhìn đến mức Liên thắng lợi suýt chút nghĩ rằng có phải mình đã nói lời gì ngu ngốc rồi không? Qua một hồi, Nam Cảnh Hành mới nói, Thanh Minh tin đồn thì không đăng lên được, giám đốc Liên. Không cần tôi nói gì. Thật ra trong lòng ông cũng tự hiểu rõ. Cô Liên định hại Dĩ An. Chỉ là hại không thành. Không có nghĩa là cô ta không có ý đó. Tôi tin, nếu còn có cơ hội, cô ta nhất định sẽ còn tiếp tục. Tôi đã cấm túc nó rồi. Có thể cấm cả đời này sao? Nam Cảnh Hành mỉm cười hỏi. Nhưng nó cũng không thể thích cậu cả đời. Nam Cảnh Hành gật đầu. Đúng. Vậy đợi cô ta thật sự không thích nữa rồi nói. Nhưng hiện giờ không được. Tuy không thể đăng tin Thanh Minh nhưng tin tức kia có thể tháo xuống. Dù sao video đó cũng là giả. Xóa tin tức đi, xem như Nam M bọn họ là người dẫn đầu trong giới tin tức. Khăng khăng giữ tính chân thật của tin tức. Liên thắng lợi sững sờ nhìn Nam Cảnh Hành. Nam Cảnh Hành ngay từ đầu đã dự định làm vậy. Nhưng nói ra thì anh nhất định không thể đồng ý, nên liền từ chối trước, sau đó lại đưa ra ý khác, cách chương.